Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, S đoạn cường giả giống giận. Chương 748, S đoạn cường giả giống giận, đừng đuổi theo. Bọn hắn ở đây, cái thanh âm kia hô lớn lên, là Lưu Hàng. Lưu Hàng gặp qua Tần Phong, sở dĩ biết Tần Phong khí tức, bây giờ thấy Tần Phong đột nhiên biến mất. Bản năng hoài nghi, vội vã thả ra nhận biết, lập tức tập trung Tần Phong tin tức. Sở dĩ, Lưu Hàng trước tiên hô lên, trước đó một lần quyết đấu, Lưu Hàng biết Tần Phong lợi hại, hơn nữa hắn tay còn bị thương, sở dĩ không dám chính mình đi vào. Thế nhưng để cho người khác xung phong, giết chết Tần Phong, Lưu Hàng cũng hết giận. Thân ảnh quỷ dị Quan Kim Hạo, lúc này cũng không có chạy ra rất xa. Vạn quỷ mê tung là lợi hại, thế nhưng cũng là mê hoặc người chiêu thức, tốc độ trên chưa chắc nhanh cỡ nào. Nghe được có người giúp mình rời đi lực chú ý, Quan Kim Hạo trong lòng mừng rỡ, cũng liền vội vàng hô, không sai, bọn hắn ở đây, mau đuổi theo. Mấy cái dị năng giả nghe được tin tức, ý thức lực nhanh chóng đảo qua, rất nhanh thấy đến Tần Phong cùng Bạch Ly thân ảnh. Đối phương quả nhiên cùng Lưu Hàng hình dung như nhau. Hơn nữa, thật chỉ là B2 đoạn năng lực giả, tối thiểu phát ra khí tức là như thế này. Tiểu tử, đem thú thần tinh hạch giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Một người hô to, đã điên cuồng theo đi qua. Dĩ nhiên là một cái lôi điện hệ dị năng giả. Người này tốc độ thật nhanh, chỉ là Tần Phong lạnh lùng cười, sau đó ôm Bạch Ly vòng eo. Trong nháy mắt phát động khinh công, vạn quỷ mê tung, Tần Phong vừa mới nắm giữ cái này khinh công. Thế nhưng bởi vì trước đây liền biết lý luận, thậm chí còn có suy đoán, sở dĩ lập tức liền học xong. Huống chi, khinh công thi triển, vốn chính là một loại nội lực vận hành phương thức, còn có thân thể chịu tải tốc độ. Lấy Tần Phong hiện tại thân thể, cái gì tốc độ không phát huy ra được, cơ hồ là trong nháy mắt. Tần Phong liền bay đến ngoài trăm thước. Không chỉ như thế, tại chỗ càng là lưu lại mấy trăm cái quỷ ảnh. Thậm chí so với Quan Kim Hạo thi triển ra, còn muốn chân thực, hướng về phía bất đồng phương hướng nhanh chóng chạy đi. Quan Kim Hạo hư ảnh, chỉ là quỷ ảnh áo choàng trên đặc tính mà thôi. Đưa vào nội lực là có thể kích hoạt. Tần Phong hư ảnh, lại tất cả đều là hắc ám phù văn thành lập. Mà lúc này, Quan Kim Hạo thấy đến Tần Phong thi triển vạn quỷ mê tung, lại một lần nữa biểu đi ra một câu thô tục. Oa thảo, oa thảo, hắn là thật sự muốn lớn tiếng chửi bới. Đồng thời, cũng bị Tần Phong hành vi làm cho trợn mắt há hốc mồm. Tần Phong vừa mới theo trong miệng hắn biết được vạn quỷ mê tung, dĩ nhiên nhanh như vậy liền dùng tới. Không chỉ như thế, không có quỷ ảnh áo choàng, Tần Phong làm sao làm được? Cái này trên trăm cái quỷ ảnh lẽ nào là trống rỗng đến? Nhưng mà cái này còn không phải là kinh điệu Quan Kim Hạo cầm nguyên nhân. Cái kia lôi hệ dị năng giả cuồng đuổi theo, bởi vì tốc độ cực nhanh, trước đó còn kém điểm đuổi kịp Quan Kim Hạo. Lúc này một đầu đâm vào Tần Phong lưu lại bóng đen trong. Trong chớp mắt, những cái kia bóng đen thật giống như sống như nhau. Trong nháy mắt đụng ngã lôi hệ dị năng giả trên người. Phốc phốc phốc phốc, những hắc ảnh này giống như Tần Phong, trong tay cầm một cây trường đao, đâm vào lôi hệ dị năng giả trên người. Cái này lôi hệ dị năng giả căn bản không có phòng bị, nhất thời bị bóng đen cuốn lấy. Không chỉ như thế, thân thể rơi vào trong suy yếu. Lôi hệ dị năng giả kinh hô một tiếng, lập tức chung quanh lóe ra thiểm điện, muốn đem những hắc ảnh này bài xích. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Phốc, một thanh thực chất đao đâm vào cái này lôi hệ dị năng giả phần bụng. Sau một khắc, vết thương này cấp tốc mở rộng ra. A, kêu thảm thiết truyền đến. Cái này lôi hệ dị năng giả đã bị vỡ vụn phần bụng. Lôi hóa, trong chớp mắt, lôi hệ dị năng giả hóa thành một mảnh lôi vân, hướng về phía 7-8 cái phương hướng lăn mình mà đi. Thế nhưng có càng nhiều quỷ ảnh xông lại, giống như là tự sát như nhau công kích những cái kia lôi cầu. cái khác lôi cầu đều bị dập tắt, chỉ còn lại một cái lôi cầu, phát ra thứ lạp một tiếng, lần nữa biến thành một đạo thân ảnh. Lúc này đối phương khóe miệng mang theo máu tươi, phần bụng càng là một cái hố to, điên cuồng thả ra lôi hệ dị năng, lại bị càng nhiều hơn bóng đen cuốn lấy. Phốc, ánh đao thoáng qua, cái này lôi hệ dị năng giả, là thi thể chia lìa, coi như là A đoạn năng lực giả. Thế nhưng ở dạng này cường đại thủ đoạn bên dưới, cũng không nhịn được, thậm chí hoàn toàn không có năng lực phản kháng, triệt để tử vong. Giờ khắc này, Tần Phong so với Quan Kim Hạo, còn muốn giống một cái sát thủ, có vạn quỷ mê tung. Đừng nói A đoạn, S đoạn Tần Phong cũng dám ám sát. Một thanh hỏa diễm thiêu đốt xuống, cái này lôi hệ dị năng giả triệt để hóa thành cho bụi. Tần Phong bắt lại những cái kia không gian phù văn nhẫn, xoay người rời đi. Những người khác mắt mở trừng trừng nhìn Tần Phong giết người, đều hít sâu một hơi. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn lại lần bị Tần Phong săn giết, xông bất tỉnh đầu óc. Đúng vậy, người kia là Liệp Ưng Bang bang chủ. Hắn gia sản làm sao cũng có 300 ức năng nguyên đi, đều bị tiểu tử kia cướp đi. Giết hắn, mọi người cùng nhau chia tiền. Những người này tất cả đều đỏ mắt, tuy rằng chính mình xông lên vây công Tần Phong, tự nhiên có thể sẽ người chết. Thế nhưng những người này đều cho rằng chết người kia không phải là chính mình, mà là những người khác. Đến lúc đó, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bọn hắn đều muốn làm cái kia ngư ông, với là một đám người điên cuồng nhằm phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng không lại dám tiến vào Tần Phong hư ảnh trong. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng lôi đình như nhau rít gào, theo hắc ám chi thành trung tâm nhất vị trí, một cái xoay quanh mà lên to lớn hắc long trong miệng truyền ra. Cút ra khỏi ta đảo. Cái này tiếng lôi đình như nhau gào thét, đinh tai nhức óc. Tần Phong nhìn lướt qua hắc long thạch, đây là một cái đặc thù kiến trúc, thậm chí là một cái đặc thù phù văn trang bị. Một ngày trong đảo nhỏ, có một chút dị thường chiến đấu ba động, uy hiếp quá lớn. Cái này hắc long thạch sẽ kích hoạt, thả ra S đạn giống giận. Đây là một loại trấn nhiếp, để những người khác biết, đây là S đoạn đảo nhỏ, cũng không phải là cái gì A mèo A cẩu, đều có thể tùy ý hủy diệt địa phương. Những cái này A đoạn số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng là tuyệt đối không dám khiêu chiến S đoạn cường giả uy nghiêm. Ghê tởm, không biết S đoạn cường giả có ở trên đảo hay không? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn buông tha tiểu tử này? Xem, hắn dĩ nhiên hướng ngoài đảo chạy. Mọi người kinh ngạc trong, liền vội vàng đuổi theo. Lúc này, Tần Phong cũng là cười lạnh. Hắn dự định đánh nhau một trận. Đừng xem theo Mộc Lâm liên minh trong trở về, Tần Phong biểu hiện ra không có tăng, thế nhưng nội lực lại thật tăng lên gấp 3. Hắn lúc này, có thể không còn là nghênh chiến 7 cái A đoạn. Còn muốn sợ đầu sợ đuôi hắn. Huống chi, mới cải tạo Thanh Vương đao, cùng với Bạch Ly tồn tại, đủ để cho Tần Phong đứng ở chỗ bất bại. Siêu, vô số cái bóng, để những người khác căn bản không biết Tần Phong đi hướng. Thế nhưng cái này cái bóng vẫn luôn ở nhanh chóng đi tới, không có biến mất. Bọn hắn tự nhiên biết, Tần Phong khẳng định ở trong cái này quỷ ảnh. Rốt cuộc, Tần Phong đến trên mặt biển. Tần Phong cuồng chạy ra ngoài ngàn m, cự ly hắc ám chi thành đã là an toàn vị trí. Thế nhưng, đi theo sau lưng Tần Phong năng lực giả không giảm mà lại tăng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.